Vũ Vương, chương 569, ba lần lột xác, gocchuyenaudio.com, thoáng như phong ba hãi lãng bị cơn lốc kích động, chân nguyên khổng lồ trong khoảnh khắc liền dũng nhập chuôi đao. Con rắn thứ nhất đầu ngậm lấy đuôi uốn quanh chuôi đao nhất thời bạo tán ra, như nước chảy thâm nhập tới thân của Cửu Long Lôi Vương, đao tiện đà rất nhanh lan tràn ra. Sau một khắc, một bức hình ảnh kỳ dị hiện ra ở trong tâm thần của Mộ Hàn. Mây mù tựa như bao phủ văn phổ bị đẩy ra, đoạn văn phổ kia càng bắt đầu phi khoái mở rộng ra bốn phía, đồng thời, lại có đạo văn mới từ trong đạo văn cũ diễn hóa mà ra. Chỉ bất quá trong công phu chớp mắt, văn phổ giản đơn của Cửu Long Lôi Vương đao đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. 499 văn điểm, tâm thần Mộ Hàn phấn chấn, chỉ bất quá bài trừ đệ nhất trọng phong ấn, văn điểm ấn chứa trong văn phổ đã tăng thêm hơn chục lần, khiến Cửu Long Lôi Vương đao từ đê phẩm đạo khí lột xác thành trung phẩm đạo khí, hơn nữa, còn là trung phẩm đạo khí tối đỉnh phong. 499 văn điểm có thể nói đã đạt được cực hạn của trung phẩm đạo khí. Hơn nữa, Mộ Hàn còn phát hiện trong nháy mắt tầng phong ấn thứ nhất biến mất, lực lượng của đao linh cũng đang bành trướng kịch liệt, tựa hồ lại có điểm đột phá. Mộ Hàn vận chuyển công chân nguyên lấy thế nghiền nát bẻ gãy nhắm phía con rắn thứ hai cuốn lấy chuôi đao. Đồng dạng là không có bất luận trở ngại gì, con rắn kia đã bạo tán ra, hóa thành tự ý nồng đậm ở trong thân đao hăng hái kéo dài ra, lại tan ra một tầng vân vụ che lấp văn phổ. 1999 văn điểm, văn phổ lại lột xác một lần nữa, Cửu Long Lôi Vương đao trong khoảnh khắc liền thành cao phẩm đạo khí. Không qua một hồi, con rắn thứ ba chỗ chuôi đao cũng theo đó bạo tán, văn phổ trong Cửu Long Lôi Vương đao tiếp tục biến hóa. Trong chớp mắt, văn điểm đã tăng thêm đến 4999. Lúc này, Cửu Long Lôi Vương đao cũng từ cao phẩm đạo khí đề thăng thành siêu phẩm đạo khí. Trong sát na văn phổ lột xác, khí tức tử sắc sán lạn từ trong Cửu Long Lôi Vương đao thấu tràn ra, ngưng tụ thành một đạo yên trụ thật lớn bỗng nhiên hướng về phía trước phóng đi. Bất quá ở trong chỗ không gian nhỏ này, siêu phẩm đạo khí xuất hiện dị trạng hiển nhiên không thể thấu tràn ra được. Đã bị không gian ngăn cản, tử sắc yên trụ không thể kéo dài theo chiều dọc liền bắt đầu phát triển theo chiều ngang. Sau một lát, yên trụ đã bành trướng ra mấy lần, hầu như nhét đầy cả tòa không gian nhỏ. Cửu Long Lôi Vương đao từ đê phẩm đạo khí lột xác thành siêu phẩm đạo khí. Công Tôn Long ngạc nhiên không hiểu, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh khó có thể che giấu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn vô luận như thế nào cũng không tin tưởng, đê phẩm đạo khí có thể một đường lột xác thành siêu phẩm đạo khí. Hơn nữa chỗ chuôi đao của Cửu Long Lôi Vương đao còn có lục trọng Cửu Long Lôi Vương đao, nếu là tất cả đều bị bài trừ, vậy Cửu Long Lôi Vương đao có thể lột xác đến trình độ nào đây? Hô, chân nguyên dâng trào như nước thủy triều dũng mãnh, dưới Mộ Hàn điều khiển, điên cuồng mà nhằm phía con rắn thứ tư chỗ chuôi của Cửu Long Lôi Vương đao. Nhưng đáng tiếc là cho dù Mộ Hàn triệu tập toàn bộ chân nguyên trong cơ thể, phát động thế tiến công cuồng mãnh nhất cũng không có tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Đạo phong ấn kia tựa như một khối cự thạch mặc cho sóng chiều kích động, nó giống như lù. gocchuyenaudio.com, lù bất động, xem ra lấy thực lực của bản thân hiện tại chỉ có thể khiến nó lột xác thành siêu phẩm đạo khí. Lần thứ tư trùng kích thất bại, Mộ Hàn tuy có chút thất vọng, lại thở sâu, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình. Cho dù Cửu Long Lôi Vương đao chỉ liên tục lột xác 3 lần cũng đủ để trong lồng ngực Mộ Hàn kinh hỉ vô hạn. Hiện tại chỉ là đoạn mở đầu, Cửu Long Lôi Vương đao này tương lai nhất định có thể lột xác thành thần phẩm đạo khí. Trong lòng Mộ Hàn rất nhanh suy đoán, căn cứ theo ký ức của Thái Thanh, thanh đao này 3 tầng phong ấn phía trước cứ đột phá một tầng liền để thăng một phẩm thứ, bất quá khi Cửu Long Lôi Vương đao lột xác thành siêu phẩm đạo khí, sau đó lại liên tục đột phá lưỡng trọng phong ấn, mới có thể để thăng lần nữa. Không nghĩ tới trình độ luyện chế đạo khí của hắn lại cao minh như vậy. Khuôn mặt Thái Thanh quanh quẩn ở trong đầu, Mộ Hàn vừa cảm kích vừa cảm khái. Không bao lâu, yên trụ kia đã thu liễm lại, tâm thần Mộ Hàn cũng thoáng bình phục, tay cầm Cửu Long Lôi Vương đao, trong lòng yên lặng nói. Thái Thanh tiền bối, xin yên tâm, mặc kệ ngày sau có bao nhiêu gian nan, ta đều sẽ đi đến Không Minh Thiên Vực Vô Cực Thâm Uyên, tìm được khối bão nhất thạch kia, đem các ngươi từ trong phong ấn thức tỉnh lại, cũng vì các ngươi trọng tố nhục thân. Đến lúc đó, nếu là thực lực của ta đủ cường đại cũng chắc chắn đi đến linh hư tộc đánh chết kẻ phản bội linh hư tộc Thái Thượng Thiên kia, giải huyết hận cho ngươi. Mộ Hàn cảm xúc phập phồng, thần tình ngưng trọng, hôm nay tất cả những gì hắn nắm giữ có thể nói là đều bắt nguồn từ hai người Thái Thanh và Mộ Chiêu Nghi. Nếu không kế tục Tử Hư Thần Cung và Ngũ Hành Chân Linh Pháp Thể từ Thái Thanh và Mộ Chiêu Nghi, có lẽ là hắn còn ở Liệt Sơn Thành làm vô danh tiểu tốt, tiếp tục bị đám đệ tử Mộ gia kia bắt nạt, thậm chí để tính mệnh đều mất đi. Tự nhiên, Mộ Hàn cũng tuyệt đối không thể khiến Tu Vi đột phá đến trình độ vạn lưu ngũ trọng thiên nhanh như vậy, cũng nắm giữ thực lực sánh ngang với tu sĩ linh trì nhất trọng thiên. Tuy rằng sau khi sống lại đến thế giới này, Mộ Hàn chưa từng có gặp qua chân nhân của Thái Thanh và Mộ Chiêu Nghi. Nhưng bọn hắn đối với Mộ Hàn có thể nói là ân như tái tạo. Mộ Hàn đối với bọn họ cảm kích kính trọng, cũng nguyện ý một ngày kia có thể báo đáp ân huệ của bọn họ, nhưng lại rất khó đem bọn họ coi như phụ mẫu chân chính của mình. Ở sâu trong tâm linh của Mộ Hàn, phụ mẫu vĩnh viễn đều sẽ chỉ là hai lão nhân còn trên địa cầu kia. Mặc dù đã không có hy vọng trở về thế giới kia, ký ức kiếp trước cũng đem hết thảy đều chôn giấu dưới đáy lòng, nhưng dung nhan của phụ mẫu, Mộ Hàn vĩnh viễn đều không có khả năng quên được. Đương nhiên, điều này đối với Thái Thanh và Mộ Chiêu Nghi mà nói có chút không công bình, dù sao chính mình đã chiếm thân thể nhi tử của bọn họ. Chỉ có thể đợi ngày sau có năng lực từ phương diện khác bồi thường. Sau chốc lát qua đi, Mộ Hàn mới khẽ thở nhẹ một hơi, thu thập tâm tình. Bất luận là đem khỏa hồn ấn của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng đưa về sao, hay là giúp Thái Thanh và Mộ Chiêu Nghi giải trừ phong ấn trong linh hồn, đều phải đi đến Thánh Thiên Vực thế giới. Điều này đối với Mộ Hàn hiện nay còn ở Hạ Thiên Vực thế giới hoạt động mà nói, thật sự có vẻ có chút xa xa không với tới. Bất quá, mặc dù khó khăn cỡ nào, Mộ Hàn cũng sẽ không lùi bước. Sau khi hấp thu bộ, góc truyện audio.com, phần ký ức của Thái Thanh, Mộ Hàn cũng hiểu được vượt qua cửu trọng hư kiếp bước vào tiên cảnh cũng không phải là võ đạo cực hạn. Võ cảnh có cửu trọng, đạo cảnh có thất trọng, mà tiên cảnh thì có ngũ trọng. Sau ngũ trọng tiên cảnh, có người nói còn có võ đạo thần cảnh càng thêm thâm bất khả trắc. Bốn người Thái Thanh, Thái Thần An, Thái Thần Nguyên và Thái Thần Tâm đều là đạt được tiên cảnh đệ ngũ trọng võ tiên. Mà kẻ phản bội linh hư tộc Thái Thượng Thiên kia, có người nói đã đột phá tới võ đạo thần cảnh. Mộ Hàn muốn giúp Thái Thanh giải huyết hận, tu vì ít nhất phải đạt được thần cảnh. Mục tiêu này có khả năng thực hiện, nhất định sẽ có một ngày ta muốn bước lên tuyệt đỉnh võ đạo. Trong lòng Mộ Hàn lẩm bẩm, hai mắt thâm thúy như hải. Nếu là có người biết Mộ Hàn một nhân vật tại Hạ Thiên Vực thế giới lại dám phát ra thệ ngôn lớn như thế, sợ rằng muốn cười vỡ cả bụng. Nhưng lúc này Mộ Hàn nhìn Cửu Long Lôi Vương đao tử mang chớp nhoáng trong tay, lòng tin cũng tràn đầy trước đó chưa từng có. Cách chương.